Bây giờ hôm nay ta học tới kinh trời. Kinh 198. Kinh 198. Ở đây Đức Phật Ngài dạy trên đời này là có bao nhiêu người đi nữa, trên đời này có bao nhiêu chúng sinh đi nữa cũng chỉ nằm gọn trong bốn cái hạng người này. Số một á là duyên sống làm khổ mình. Cái hạng thứ hai đó là chuyên làm khổ người. Cái hạng số ba đó là làm khổ mình và người. Hạng thứ tư đó là không làm khổ ai hết. Thì tất cả chúng sanh trong đời này, từ một vị thánh cho đến con ruồi, con muỗi, con dồi, con gián, tất cả đều nằm gọn ở trong bốn cái hạng người này nha. Cho nên chúng ta mỗi ngày, hoặc là mỗi giờ, hoặc là mỗi lần mình nói, làm, suy tư, hành động gì đó, thì chúng ta cũng tự xét xem cơ mình á thuộc cái loại nào. Cứ mình mỗi giờ mỗi phút mình coi cơ mình nên là cái loại người nào. Mình đang sống làm khổ người hay là tự làm khổ bản thân. Bởi vì có những cái kẻ đó trong đây định nghĩa nè. Sống khổ hạnh, tuân thủ một chế độ sinh hoạt nghiêm khắc vì một lý tưởng chính trị tôn giáo nào đó được gọi là tự làm khổ mình. Nhớ nha. Tôi ở đây tôi có trong đời tôi có thấy được một vài người như vậy. Họ có những cái nguyên tắc, họ có những cái nguyên tắc phải nói là sinh hoạt rất là hà khắc. Họ đối với mọi người rất là dễ thương, nhưng mà đối với bản thân họ đó, có người do bụng xỉn nên nó là họ không có dám tiêu xài gì hết, nghèo mới dám ăn mặc ở vật dụng sinh hoạt gọi là luôn luôn ở cái mức gọi là tối thiểu, mặc dù là họ không họ có đủ, có dư cái điều kiện, có dư cái khả năng ấy, nhưng mà tại cái kiểu người đó như vậy nha. Rồi còn có cái kẻ vì một cái lý tưởng chính trị hay là tôn giáo văn hóa nào đó mà cũng tự khép mình vào trong một cái nền nếp, như trong một cái khuôn khổ sinh hoạt rất là khó khăn, chật vật. Thì cái hạng này được gọi là tự làm chuyên làm khổ mình nha. Nói vắn tắt là như vậy. Còn cái hạng thứ hai đó, hạng thứ hai đó là những cái người gọi là chồng khổ người, có nghĩa là những cái kẻ mà cái nghề nghiệp sinh kế của họ đó, nghề nghiệp hoặc là sinh kế của họ nó là nhắm vào cái chuyện là làm hại chúng sanh khác, làm tổn thương cái loài khác, như là mấy nghề trộm cướp hoặc là mấy nghề phá sơn lâm lâm hà bá đó, săn bắn rồi đánh cá rồi đó, đó. Gọi là nghề giết thịt. Giết thịt ví dụ như là giết mổ gia cầm gia súc, trong đây có kể rõ nè, trộm cướp hoặc là làm cái nghề giết thịt, cả đời gọi là tai nhuốm máu tươi, cái đời sống của họ là được, là đem được đổi bằng cái máu và lệ của cái loài khác, nhớ nha. Thì cái người, cái loại người này được gọi là, được gọi là chuyên làm khổ khổ khổ người, làm khổ người khác. Cái hạng thứ ba đó là nó có cả hai, có nghĩa là bản thân mình đó, vì bản thân mình đó là vì gọi là tuân thủ theo một cái nguyên tắc chính trị tôn giáo nào đó nhé, mà coi như bản thân đó thì coi như là cũng không có lấy gì làm vui vẻ, mà cái nạn nhân của mình thì dĩ nhiên là bội phần đau đớn. Thì cho phép tôi nhớ đâu nói đó, chứ đừng có nghĩ là tôi có gạ đây. Thí dụ như mình thấy cái thời mà là cách mạng văn hóa, là trăm hoa đua nở, là cải cách ruộng đất, là bước đại nhảy vọt, tôi đang nói Trung Quốc, chứ còn Việt Nam mình thì tuyệt vời, mình không có gì để phàn nàn nha. Việt Nam quá tuyệt vời, mình đang nói Trung Quốc thôi. Thì những cái anh cha cán bộ Trung Quốc mà được là thực thi cái chính sách mà để mà đa ngáp dân chúng thì chả cũng vui vẻ gì, cũng xếp hàng tem phiếu, cũng xếp dạ xin lỗi các vị, có một người quen ok rồi. Cho nên là bản thân mình thì cũng là khó khăn khốn khổ đốn, rồi mình lại đi thực thi chính sách để mình đày đọa cái người khác đó, nó khổ như vậy. Hoặc là mình đi theo một cái tín ngưỡng khổ hạnh cực đoan, bản thân mình thì cũng là gầy nhom những dưa mà là đạm bạc, mà tuân thủ theo một cái pháp môn gọi là ngoài trung đạo, rồi mình đi mình hướng dẫn nguyên một cái đám người ăn rồi là chỉ biết chai tịnh, rồi thiếu máu suy dinh dưỡng, cả thầy lẫn trò bu nhánh đu đủ không gãy, thí dụ như vậy. Thì coi như cái trường hợp đó, vì lý tưởng tôn giáo chính trị văn hóa như thế nào đó mà bản thân mình khổ, rồi mình mới cuốn theo một rừng người đông như quân nguyên cũng khổ theo mình. Thì ở đây trong ngày chỉ đưa một cái ví dụ là mấy cái ông mà vua chúa làm cái lễ tế thần nè, bản thân của ông mình mấy cũng máu me tâm tử mà cũng vui vẻ gì. Rồi những cái đối tượng mà súc vật bị đem đi hiến tế trong mấy cái lễ hiến sinh nó cũng có vui vẻ gì. Nhưng mà mình phải hiểu rộng ra chứ không phải chỉ khư khư cái ví dụ trong kinh nha. Có nghĩa là có biết bao kẻ trên đời này vì thực thi thực hiện theo đuổi một lý tưởng chính trị tôn giáo nào đó mà bản thân mình thì cũng không lấy gì là vui vẻ, và bao nhiêu nạn nhân dưới tay mình thì càng bôi phần máu lệ. Thì cái loại này được kể là vừa sống để vừa làm khổ mình và vừa làm khổ đời, tức là báo đời đó. Rồi cái hạng thứ tư đó chính là cái người tu học theo cái chư Phật. Nhớ nha, cái hạng thứ tư á, cái hạng không hại mình không hại người chính là cái vị tỷ kheo mà hành trì lời Phật, biết từ đâu khổ nên không gieo nhân sinh tử, biết vì đâu đời nhuốm đầy máu lệ nên cũng không gây tổn thương cho ai. Có thể nói toàn bộ lý tưởng Phật pháp chỉ nằm trong cái câu này thôi: biết từ đâu mình khổ nên không có gieo cái nhân sanh tử, mà biết vì đâu đời nó nhuốm đầy máu lệ nên cũng không có gây tổn thương cho ai. Đó, chỉ vậy thôi, nhớ nha. Chứ ghi cho nó nhiều có nhiều đó thôi. Biết từ đâu mình khổ nên không gieo nhân sanh tử, mà biết vì đâu mà đời nhuốm nhiều máu lệ nên không gây tổn thương cho ai, thì cái hạng này nè được gọi là không làm khổ mình, không còn làm khổ người. Nguyên văn chánh kinh thì rất dài, ở đây tóm gọn lại chính là cái con đường tam học với định tuệ. Coi kỹ có phải vậy không? Coi kỹ có đúng vậy không? Chỉ là hành trình tam học. Mà hành trình tam học là gì? Hành trình tam học á là hướng đến cái lý tưởng chấm dứt sinh tử cho mình và không có gây thiệt hại thương tổn cho bất cứ ai. Chỉ vậy thôi. Hành trình tam học đó là hướng đến lý tưởng chấm dứt sinh tử cho mình và cũng không gây thương tổn thiệt hại cho ai. Đó chính là cái bài kinh này dẫn như vậy. Và ở đây nó có cái đoạn cuối, đoạn 16 như thế này. Ở đây nó là sau khi có giới, có định, mở hoặc đơn, chứng thiền, đóng lại nha, hướng dẫn như là mẫu giáo luôn, chứng thiền và thành tựu nhà trí tuệ về bốn đế, đó vị ấy nghiễm nhiên bước vào cái dòng thánh. Bước vào dòng thánh là gì nữa ta? Hiện hữu ở đời trong cái vị thế cao nhất, chánh kinh gọi là trú vào phạm thể, mở hoặc đơn là Brahma Bhuta, sớ giải nói rằng chữ này có nghĩa là cái vị trí cao nhất, mở một đơn gọi là Siddhabhuta. Chúng tôi không biết cái nào ông giải ông dựa vào đâu. Còn cái câu mà tự ngã trú vào phẩm thể đây có nghĩa là chính mình ở vào cái vị trí cao nhất trong tam giới. Chỉ vậy thôi mà cứ dịch cho nó ghê gớm là tự ngã trú vào phạm thể, đọc nghe nó lạnh xương sống luôn vậy đó nha. Ở đây phải nhớ cái đó, chính mình ở vào cái vị trí cao nhất trong tam giới. Sau khi có giới, có định, thành tựu trí tuệ bốn đế, vị ấy hiển nhiên, vị ấy nghiễm nhiên bước vào dòng thánh, hiện ở đời trong vị thế cao nhất. Chánh kinh gọi là trú vào phạm thể, nhưng mà sớ giải đó rằng cái chữ này nó có nghĩa là vị trí cao nhất, Siddhabhuta, nhớ nha. Siddhabhuta có nghĩa là khi ta sống thiện. Khóa cửa giùm. Dạ, cảm ơn. Khi ta sống thiện thì khả năng chịu khổ sẽ cao hơn và đương nhiên không làm ai khổ. Nhớ nha, cái câu này là cái câu mà phải xâm lên người nha, cái này phải xâm nữa. Khi mà ta sống thiện thì cái khả năng chịu khổ sẽ cao hơn và đương nhiên không làm ai khổ. Quý vị hiểu câu này không ta? Khi mà ta sống thiện, trong đây ghi rõ là khi mà ta sống thiện đó ha, thì là cảm thấy là không, khi mà không tham ái tình cảm thấy mát lạnh, có nghĩa là bây giờ bệnh hoạn nè, cái khả năng chịu đựng của người sống thiện á là nó khả năng chịu đựng rất cao. Bởi vì nếu mà có phải đối diện với cái chết á thì cái anh sống thiện cái anh cũng thanh thản, bình thản, yên tâm nha, thanh thản bình tâm. Nếu mà đối diện cái chết mà ngay cả khi chưa chết mà lúc mà đang bệnh mà nó đang hành á, thì cái ông mà sống thiện đó, tôi đoan chắc với bà con trong rừng là cái khả năng chịu khổ của ông nội này ngon hơn cái người sống thiện. Cho nên cái sống thiện nó lợi là lợi tứ bề, lợi ích toàn tâm. Có nghĩa là khi mà anh đối diện với là bao nhiêu cái vấn đề bất trắc bất tường của đời sống thì khả năng anh chịu đựng rất tốt. Đấy. Và khi anh sống thiện thì bản thân anh đó thì khả năng chịu đựng cao hơn, mà đối với đời đó thì anh cũng không có làm hại ai hết. Đấy. Đây chính là cái lý do, đây chính là lý do mà Phật dạy phải sống thiện là như vậy đó, thưa quý vị nha, nhớ nha. Sống thiện là chắc ăn nhất. Thì bà con trong lưng của họ cứ sẽ có người sơ cơ thắc mắc họ sống thiện là sao, cứ nói hoài mà ông không có phan cho tôi một cái gợi ý. Dạ, sống thiện nó có tới 1001 cách nói thôi, thì ở đây mình nói gọn thôi. Sống thiện đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi mà sáu căn á, tức là sáu mắt tai mũi lưỡi đó, sáu căn biết sáu trần á, chúng ta nhận biết bằng chánh niệm, không có bất mãn trong cái mà ghét, không có đam mê trong cái mình thích. Đấy. Từ cái nền tảng này thì không có bị tham, không bị sân. Dĩ nhiên trong rung mình nghe này có nhiều người họ le lưỡi hoặc là họ cười thầm, họ nói nghe dễ chứ không phải là dễ trúng, nó khó lắm nhưng phải tập. Bởi vì mình là những người gọi là bệnh nhân mà nan y mà, thì bệnh tiểu đường, bệnh cao máu, bệnh tim mạch là cũng phải chữa từ từ chứ đâu có cái thuốc nào mà quất sáng nhiều nó không có, nhớ nha. Thì sống thiện là sao? Sống thiện có nhiều cách nói, mà nói gọn lại là sống chánh niệm, sống chánh niệm và trí tuệ. Chánh niệm và trí tuệ gọi là sống thiện. Đây là cái nền tảng chung cho tất cả thiện pháp hạnh lành. Nó là cái nền, nó là nền tảng chung. Sống thiện là vậy đó, làm gì biết cái nấy, thấy nghe ngửi ném đụng, đi đứng sinh hoạt nói cười, ăn uống nhai nuốt tắm rửa tiểu tiện tất thảy đều trong chánh niệm. Đấy gọi là sống thiện. Khi mà anh sống trong niệm và tuệ thì tự nhiên cái là cái như là cái từ bi đó, nó tự nhiên nó trào ra, tự nhiên nó trào ra thôi nha. Chứ anh không có cần phải trao dầu gì hết đó. Nếu mình có duyên thì từ bữa nào anh tu riêng cái đề mục phạm trú đó, thì đó là chuyện khác. Nhưng mà nếu mà anh không có thời gian, anh cứ tập trung cái chánh niệm cho tôi, làm gì biết cái nấy, nghe biết rõ hai cái thôi, quát và các vị còn nhớ cái đó không ta? Còn nhớ hai chữ đó không? How và what. Có nghĩa là biết thân tâm đang thế nào. Nó gọi là how. Cái mà vừa xảy ra đó là gì? Đó là what. Có nhiều đó thiền là chỉ có how với what thôi. How là activity, còn what ở đây có nghĩa là cái bản chất của nó. Bản chất của nó là cái gì? Bản chất của nó là gì? Còn cái kia là cái hoạt động. How là mình biết cái hoạt động của nó, biết đây là tâm tham, đây là tâm sân, và mình biết rõ luôn là thí dụ như bây giờ mình đang ngồi mình đau, mình biết đây là đau đó, đây là biết là thân đang đau. Mình có cái bực mình, để đây là sân đó. Rồi khi mà mình muốn dời cái chân ra, đổi cái chân cho nó thoải mái, khi mà muốn đổi cái chân biết đây là tham. Nhớ nha, đau quá biết đây là thân đau. Rồi là cái tâm trạng khó chịu với cái đau đó, nó là tâm sân, làm ơn thiền cái phân biệt cái đó rất là rõ. Thân đau đó là thọ khổ, mà tâm khó chịu là tâm sân, nó là tâm ưu. Nhớ nha. Rồi từ đó nó mới có cái ý nó muốn đổi cái thế ngồi, đó là tâm tham. Và khi đổi, khi đang đổi như vậy phải có chánh niệm, phải có chánh niệm biết mình đang đổi bằng tâm tham. Rồi khi đổi xong nó cảm thấy thoải mái, lúc đó mình biết đây là tâm tham luôn. Và biết thân là đang thọ lạc, thân mà dễ chịu cái đây là thọ lạc, mà cái tâm mà nó khoái thích cái lạc đó, đó chính là tâm tham. Thân đau nhất á, biết là khổ thọ đang có mặt, khó chịu với cái nỗi đau đó là tâm sân. nhớ nha. Ý muốn đổi tư thế đó là tâm tham. Cảm giác dễ chịu của thân là thọ lạc. Mà cái tâm trạng thích thú trong cái thọ lạc ấy lại cũng là tâm tham. Đó là hình giải biết rõ như vậy đó. Biết rõ là mình đang thay đổi và biết cái gì nó dẫn đến sự thay đổi ấy. Nhớ nha. Đó, nhớ cái chỗ này. Hành thiền tứ niệm xứ chỉ có hao với quát thôi. Hao là nó đang như thế nào và quát là cái đó là cái gì. Rồi xong, như vậy mình vừa học xong bài kinh 198.